Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi thích cô rồi. Ra đây đi, tôi sẽ giúp cô. Đừng trốn nữa, không có ích gì đâu. Không có tiếng đáp lại, cô đi đến ngã tư hành lang. Một bên là nhà vệ sinh, một bên là lối thoát hiểm. Trong khoảnh khắc, cô nghe tiếng hét cực lớn, xoay lưng lại. Một cái bóng chớp qua rất nhanh, một vật kim loại chói sáng rơi bụp trên thảm. Cô không sao. Một người đàn ông cao lớn đã kịp giữ tay cô gái, đá hung khí kia ra ngoài. Hà Phương lo lắng giật mình. Ba vệ sĩ cùng lúc lao tới, kéo cô gái nọ ra ngoài. Nhìn cô ta có vẻ đã trích thuốc, đôi mắt long sòng sọc, đáng sợ. Cô ra hiệu cho đội bảo vệ xử lý êm đẹp, tránh làm kinh động đến khách và cánh phóng viên. Yêu cầu ra soát an ninh nghiêm chặt. Quay lại người đàn ông nọ, Khanh đang ôm một cánh tay bị đao sượt qua rỉ máu. Hà Phương mím môi, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Tôi đưa anh đi băng bó. Khanh vừa mới giúp đỡ cô, không thể vờ như không thấy vết thương của anh ta được. Quang Khanh gật đầu. Được. Hà Phương đưa anh đến phòng y tế của nhân viên, nhẹ nhàng xử lý vết thương. Một lúc sau, cánh tay rỉ máu khi nãy đã được bôi thuốc và dán băng cẩn thận. Khanh cúi đầu nhìn tay mình khẽ nói. Cảm ơn. Là tôi cảm ơn anh trước mới đúng. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, Khanh bỗng thấy trong lòng hơi tê tái. Anh đang định lên tiếng thì chuông điện thoại của cô reo vang. Nhìn thấy số gọi đến, Hà Phương lặng thinh, sau đó bình tĩnh nghe. Phong Tổng. Vâng, tôi đã rõ, xin anh yên tâm. Hà Phương chỉ nghe cuộc điện thoại mà trái tim Khanh dường như bị ai đó bóp nghẹt. Anh nghỉ ngơi. Tôi đi lấy cho anh bộ trang phục khác. Đợi đã, Hà Phương. Chuyện giữa chúng ta, tôi muốn nói... Khanh do dự. Hà Phương cảm thấy hơi căng thẳng. Có lẽ cô đã đoán ra được Khanh muốn nói gì. Cô và anh vẫn còn khả năng sao? Đáp án vẫn là không. Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ. Khanh cuối cùng cũng nói ra hết câu. Anh ta bình tĩnh nhìn cô. Hà Phương gật đầu một chữ. Được. Cô thở phào. Vậy thì tốt rồi. Tôi cứ lo cho em là sẽ không đồng ý. Thật ra, không thể đến được với nhau thì làm bạn bè. Chúng ta vẫn có thể gặp nhau trò chuyện. Em có khó khăn gì cũng có thể nói với tôi. Tâm trạng của Khanh rất tốt. Cứ như thể anh vừa giải được một bài toán khó. Nếu như bình thường, chắc chắn Hà Phương sẽ mang cả một gáo nước lạnh tạt lên đầu anh cho anh tỉnh lại. Bạn cái gì cơ chứ? Nhưng hôm nay, sau sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, cô bỗng chốc mềm lòng. Nụ cười hiền hòa của anh đã lâu rồi cô không thấy qua. Bạn bè có lẽ cũng không phải là ý kiến tồi. 11 giờ tối, Hà Phương quay về phòng tổng thống bằng tốc độ nhanh nhất. Cô đã sút quên mất vị khách quý trên tầng 55 nếu không có tin nhắn nhắc nhở của trợ lý Hảo. Quản lý Phương, cuối cùng em cũng quay về rồi. Giọng nói lạnh nhạt cất lên. Tôn Phong đã thay quần áo ngủ, uể oải ngồi trên sofa đọc báo. Tôi đi chuẩn bị nước cho Phong Tổng. Tâm trạng Tôn Phong không tốt chút nào. Sau cái đêm diễn ra nụ hôn tuyệt vời đó, thái độ thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì của Hà Phương khiến cho cảm giác hạnh phúc trong lòng anh thấp thỏm. Đã thế, cái cô quản lý này còn dám quăng anh cho cấp dưới của cô ta rồi biến đi đâu mất. Cái gì mà quản lý chuyên dụng, ngay đến gặp mặt còn khó. Anh thật sự rất tức giận. Quản lý Phương, tôi không phải là người dễ bị người khác lợi dụng. Có những chuyện tôi nghĩ em đã hiểu rõ. Bước chân của Hà Phương ngưng lại. Cô không đáp. Cô hiểu rất rõ từng lời anh ta ám chỉ. Nhưng cô đã có quyết định của chính mình. Ngày kia, tôi đã phải bay về Bơn rồi. Trong lòng cô đã có lúc đấu tranh. Nhưng lúc này, khi nghe câu nói của anh, không hiểu sao khi ấy cô thầm mong Tôn Phong hãy mau chóng rời đi. Đến lúc trả lời được câu hỏi đó thì anh thực sự đã đi rồi. Cuộc hành trình ở thành phố Hát của Tôn Phong đã sắp kết thúc, nhưng anh vẫn còn một chuyện vô cùng quan trọng, nhất định phải thực hiện trước khi trở về. Trợ lý Hào tỏ ra rất hưng phấn khi nghe Tôn Phong giao phó công việc. Anh Phong, cuối cùng thì anh cũng đối mặt với tình cảm của mình. Hào, cậu thật hài hước. Tôn Phong nâng cằm, tiếp tục dặn dò. Buổi họp chiều. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net